Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Qua đời. Giọng nói của Tào Lực Thành có một chút hoài niệm. Cô ấy cũng không còn thân nhân nào khác nữa. Cũng chỉ có một người con gái là Tiểu Nhân. Không lâu sau khi biết mình bị ung thư, liền thỉnh cầu cha chiêu cố con gái cô ấy đến lúc thanh niên. Tuy không có quan niệm huyết thống, nhưng ta thật sự xem Tiểu Nhân như là con gái của mình mà đối đãi. Con biết. Lấy tay xoa nắn thái dương rồi nhắm mắt lại. Giọng nói của Tào Doãn Anh có một chút trống rỗng. Anh còn biết, người phụ nữ mạnh mẽ vức thì này rất yêu thương con gái của mình. Tuy rằng Từ Như Nhân là một thiên tài, nhưng bà ấy chưa từng có bất cứ yêu cầu gì trong học tập của cô. Cũng tùy ý cho cô tự quyết định có muốn học nhảy lớp hay không. Chỉ cần con gái vui vẻ là tốt rồi. Mà khi biết rõ chính mình mắc phải bệnh nan y, lo lắng chuyện công ty cùng tài sản của mình toàn bộ sẽ bị người ta cố ý chiếm đoạt, thậm chí nguy hại đến con gái, lúc này mới tìm tới Tào Lực Thành đã lâu không liên lạc, thỉnh ông hỗ trợ, trước khi Tử Như Nhân trưởng thành giúp cô chiếu cố cô. Anh còn thấy qua Tử Như Nhân năm 16 tuổi, trên tấm ảnh cô cùng bạn học cười rất thoải mái, tóc ngắn màu nâu bồng bềnh buông xuống hai vai, hai má còn mang theo vài loạn tóc cuộn tròn buông xuống, trong mắt mang ý cười giảo hoạt, dường như đang có kế hoạch cho một trò đùa sai nào đó vậy. Rất đáng yêu. Ấn tượng lần đầu tiên của anh đối với cô chính là ba chữ này. Mà sau khi xác định được mình trong sạch, anh liền đem việc này đem đến tận sau đầu, kể cả người thiếu nữ ở bên trong tấm hình kia. Về sau vô tình nghe được một nhũ danh giống mình từ miệng của cha. Số lần không nhiều lắm. Lúc ấy anh chỉ mơ hồ cảm thấy cô gái nhỏ kia tựa hồ sau khi mất mẹ thì có chuyển biến. Có lẽ là cao hơn ư. Lúc đấy anh cũng không suy nghĩ nhiều, thẳng đến khi chính thức đối mặt với cô tại phòng tổng giám đốc ở lầu 35. Anh vốn là ngây ngốc, nhưng kèm theo đó còn có sự giận dữ. Làm sao cô lại làm cho bản thân mình trở thành một bộ dạng đức hạnh như chết vậy chứ? Rồi đến khi chuyện của hai người đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của anh, thì anh không ngừng hướng tới cô mà làm ra sắc mặt khó chịu, làm khó dễ cô, bắt bẻ cô, hãm hại cô, khó xử cô. Cô lại một tiếng cũng không nói ra khỏi miệng. Con định làm thế nào đây? Lời nói của cha anh xuyên qua điện thoại từ một nơi xa xôi vang đến. Con vốn muốn để cho cha nghe đây. Để cho cô ấy ra đi. Nếu như Trần Dĩ Kiệt có thể khiến cô ấy trở về bộ dạng năm 16 tuổi kia, anh thật sự hy vọng cô vui vẻ. Nhưng con lại phát hiện, con không buông tay được. Tào Lực Thành nghe ra sự giày vò của anh, thở dài mà cất lời khuyên bảo. Còn có trợ lý Phương nữa cơ mà. Nắm đấm lại nắm chặt một lần nữa. Sau một hồi khá lâu, Tào Doãn Anh mới lặng lặng phun ra một câu. Cô ấy không phải chỉ là một trợ lý. Tào Doãn Anh ở dưới lầu của nhà của Tử Như Nhân, chờ đợi nguyên cả một buổi chiều, cũng không gặp được cô. Điện thoại không tiếp, người cũng không ra khỏi cửa. Anh chỉ hối hận vì cái gì mà nhất thời xúc động, đem cái chìa khóa kia mà trả lại cho cô chứ. Ôm cây đợi thỏ thật là một hành vi ngu xuẩn, càng là một cách làm lãng phí thời gian. Nhưng bây giờ anh cũng chỉ biết có một loại phương pháp này mà thôi. Bỗng nhiên phía trước dừng lại một chiếc xe, đi xuống là một người phụ nữ nhìn rất quen mắt. Anh không biết tên của đối phương, chỉ biết là cái người phụ nữ rất hung hăng càn quấy này có chìa khóa nhà của Từ Như Nhân. Cô chờ một chút. Cách nói như vậy cho thấy đối phương cũng nhớ rất rõ anh. Ánh mắt nhìn về phía anh mang theo sự đánh giá. Tổng giám đốc Tào, thật đúng là khéo. Nói chuyện với anh không phải là người phụ nữ trước mặt, mà là Cố Nhân Kiệt. Sau khi trông thấy anh thì mới chui ra từ ghế lái. Tìm bạn gái của tôi có chuyện gì sao? Bạn gái của anh ta ư? Tào Doãn Anh nhìn hai người đang sóng vai đứng với nhau, nhớ tới cuộc đối thoại của Tử Như Nhân với anh ngày ấy. Chẳng lẽ anh ta cũng chỉ là bạn trai của một người bạn học khác thôi sao? Tôi không tìm cô, tôi tìm Tử Như Nhân. Tiểu Nhân đã từ chức rồi. Phương Hạnh Nhạc nhìn anh như là muốn nhìn thấu ý đồ của anh. Anh đã là một người công tư rõ ràng như vậy, có lẽ cũng không cần phải đến đây nữa. Tôi với cô ấy còn có một chút chuyện chưa giải quyết xong. Vậy thì phải xem cô ấy có nguyện ý gặp anh hay không rồi. Phương Hạnh Nhạc có một chút giễu cợt. Chỉ cần thấy anh đứng ở chỗ này, cũng biết được quyết định của Tiểu Nhân rồi. Hạo Nhạc à? Cố Nhân Kiệt nắm chặt tay bạn gái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net